Siêu thần yêu nghiệt, chương 772, vì cái gì không nuốt tên già trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương thản nhiên nói, nếu như ngươi cảm thấy trạng thái bây giờ của mình có tự tin vượt qua 2 canh giờ, có thể không hợp tác Tư Không Minh trầm mặc trong đống tuyết, do che chở cho Đồ Nhi, hắn hao phí không ít thuần linh lực, giờ đi chống lại con sói 2 đầu trước mặt, xác thực có chút khó khăn. Lão gia hỏa, Vân Phi Dương thản nhiên nói, giữa ta với ngươi có thù oán gì chờ ra ngoài lại nói, hiện tại vẫn nên liên thủ, lấy sống sót làm trọng. Hắn mới không muốn hợp tác với Tư Không Minh đây, nhưng không gian sàn đấu không lớn, không phối hợp, lấy lực lượng của Vân Phi Dương, thật khó chống lại vũ thần song đầu hỏa lang. Đương nhiên, có thể phóng thích thần lực, chỉ là còn chưa thăm dò đến cuối đường đảo thần cấm, rất nhiều câu đố chưa được cởi ra, lãng phí át chủ bài quá sớm. Gặp chuyện phía sau thì làm sao bây giờ? Tư Không Minh trầm mặc một hồi, nói, hợp tác thế nào? Tên này thỏa hiệp, giai đoạn hiện tại, lực lượng một cá nhân hiển nhiên không đáng tin, vì sống sót, hợp tác mới là vương đạo. Chuyển, Vân Phi Dương nói, chuyển, Tư Không Minh một mặt mờ mịt, Vân Phi Dương nói, con thú này có 2 đầu, cũng có 2 tư duy, chúng ta luân phiên vây lấy bọn chúng, có thể quấy nhiễu hành động của nó. Sinh trưởng ở thần tộc, hắn vẫn nhớ nhược điểm của song đầu hỏa lang. Tư Không Minh có chút chần chừ, dùng phương pháp gây rối như thế, đi đối phó một đầu hung thú có thể so với vũ thần, nghe thế nào cũng không đáng tin a. Giống, nhưng vào lúc này, song đầu hỏa lang lại phun ra 2 đạo hỏa cầu, phân biệt công kích Vân Phi Dương và Tư Không Minh. Xoát, Vân Phi Dương né trước một bước, tiếp theo quát, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Đáng giận, Tư Không Minh kẹp lấy vô danh, bắt đầu dựa theo yêu cầu Vân Phi Dương, bắt đầu chạy vòng vòng. Xoát xoát, 2 người không ngừng chạy, khi thì giao thoa, khi thì tách ra. Giống, song đầu hỏa lang gào thét một tiếng, một cái đầu muốn truy Vân Phi Dương, một cái đầu muốn đi truy Tư Không Minh, nhất thời mất đi ăn ý, sững sờ ngay tại chỗ. Đuổi theo tiểu tử kia, đuổi theo lão gia hỏa kia, 2 cái đầu nói lên tiếng người. Trong thanh âm có vẻ khó chịu. Nghe ta, 2 đầu nhất thời tranh chấp. Cái này cũng được, khóe miệng Tư Không Minh co giật. Đồng thời thầm nghĩ, hắn làm sao biết nhược điểm của song đầu lang. Ngươi đừng quấy rối, là ngươi đang quấy rối đó. À, 2 cái đầu tranh chấp không thôi. Sau cùng bắt đầu dùng cụm đầu nhau. Thời gian cũng chậm chậm trôi qua, khoảng cách 2 canh giờ, chỉ còn chưa tới 1 phút. Đừng cãi nữa. Chúng ta nuốt tên tiểu tử kia trước rồi lại đi tên già. Vì cái gì không nuốt tên già trước? Người đần à, nhỏ tuổi thịt mềm, đương nhiên ăn ngon hơn. Có lý, 2 cái đầu đột nhiên thống nhất tư tưởng, ánh mắt cùng nhau khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, nhanh chóng cất bước đuổi theo. Mẹ kiếp, Vân Phi Dương mắng một tiếng, lúc này hô, thời gian cũng không còn nhiều, 2 người chúng ta cùng một chỗ đánh tới. Cách chương.